Thủy Băng Nhu cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc. Đến mắt cũng không trợn một cái, chỉ khẽ mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực của anh. Giống như con mèo nhỏ, tìm một tư thế thoải mái, thích hợp ngủ tiếp. Nhìn dáng vẻ thận trọng của Hoàng Phu Tuyệt, Thanh Phong có hồ đồ hơn cũng biết cô gái kia chính là vị tiểu thư trong miệng của mọi người trong lâu đài. Trời ạ, vừa rồi ông chủ tức giận đằng đằng, chằm chằm nhìn hắn, cũng là bởi vì hắn nhích tới gần bảo bối của anh ta sao? Chẳng phải là lúc này anh ta sẽ đuổi hắn đi sao? Không được, bây giờ còn không đúng lúc rời đi. Trong lâu đài mới là nơi an toàn nhất. Xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp rồi. Thanh Phong xoay người, ra khỏi nhà kính. Chương 37. Nổi giận. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi về phía gian phòng của cô. Dọc theo đường đi, rất nhiều người giúp việc thấy cảnh tượng này cũng đã miễn dịch, chỉ cung kính cúi người chào, sau đó lại vội vàng trở lại với công việc của mình. Chỉ cần là nhân viên làm việc trong lâu đài đều biết nữ chủ nhân của lâu đài chính là tiểu thư Thủy Băng Nhu. Nhưng ở bên ngoài vẫn có một đống lớn động vật giống cái không thức thời, giống như ruồi bọ, nghĩ dính lấy ông chủ. Nhưng thật may là ông chủ chỉ thích tiểu thư Nhu Nhi. Tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy sự thành công. Trong lâu đài, ai mà không biết Nhu Nhi tiểu thư tâm địa thiện lương, hơn nữa cũng không tỏ ra coi thường người giúp việc, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Hoàng Phu Tuyệt mang Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín mền cho nàng, dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán nàng. Sau đó, xoay người đi vào thư phòng. Trong thư phòng, căn phòng lớn như thế, chỉ có một trăm tấc bên trong, bình phong là có ánh sáng. Chỉ thấy Hoàng Phu Tuyệt ngồi trước bình phong. Trong LCD trên tường, xuất hiện một người đàn ông anh tuấn, tiêu sái, trên sống mũi rất thẳng, treo một cặp kính đời mới. Mắt kính trong suốt, không giấu được đôi mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả thế gian. Hoàng, thế nào? Tôi giới thiệu thợ làm bánh ngọt rất không tệ chứ. Trong mắt hình Lạc Tân Thần, vui vẻ cười nói, trên mặt mang vẻ hài lòng không nói nên lời. Cậu còn không biết xấu hổ, dám nói với tôi câu đó à? Hoàng Phu Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc Tân Thần, giống như anh ta có thù đại hận gì với hắn vậy. Nghe nói buổi trưa hôm nay trong lâu đài có người làm đổ bình giấm chua. Tôi thấy cậu cũng quá thích ăn giấm đi. Cậu tin nhưng người khác không tin tính tình của bà bối nhà cậu sao? Thế nào mà cậu cả ngày cả đêm đều đem mình ngâm vào trong bình giấm vậy? Hơn nữa, đôi khi phụ nữ rất ghét đàn ông ghen lung tung, cho nên cậu phải cẩn thận hơn, đừng để bị chê. Lạc Tân Thần cười không chút nào che giấu. Hắn biết bạn tốt ở trước mặt Thủy Băng Nhu cả ngày thận trọng, lo lắng bị cô ghét, tận lực trở nên hoàn mỹ nhất. Ở trước mặt người khác, vĩnh viễn đều là một bộ mặt băng sơn kia. Cho nên, muốn nhân cơ hội trêu cậu ta một cái. Câm miệng, buổi trưa hôm nay, nếu không phải là tôi về nhà sớm, bảo bối của tôi không chừng sẽ bị cợt nhà. Không biết sẽ biến thành cái dạng gì rồi. Thanh Phong chết tiệt, quả thực là chán sống. Nghĩ đến một màn trong nhà kính kia, Hoàng Phu Tuyệt kích động, đều có ý muốn giết người. Ai, ngàn vạn đừng phế hắn nha. Bánh ngọt của hắn không phải khiến bảo bối nhà cậu rất vừa lòng sao? Cậu không phải sẽ lại muốn chọc cho bảo bối nhà cậu tức giận hứ? Nhớ trước kia, không biết là ai chỉ bởi vì người nào đó không để ý tới hắn, mà nổi điên, còn khiến cho mấy người bạn tốt của bọn mình không được yên. Ai? Rốt cuộc, tôi có thể hiểu được cái câu nói kinh điển kia. Người đàn ông đang yêu và một kẻ điên không phân cao thấp. Lạc Tân Thần vẫn không quên đem chuyện xấu của anh ra để cười nhạo. Cậu quá rảnh rỗi phải không? Tôi nhớ ra là ông cụ nhà cậu hình như mấy ngày nay đang ở thành S. Rất lâu không có qua chào hỏi. Hoàng Phu Tuyệt kết thúc chuyện riêng nói. Ai ngờ Lạc Tân Thần vừa nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói, lập tức trở nên giống như chó vẫy đuôi. Lấy lòng nói. Người anh em, ngài có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Tiểu nhân vì ngài có thể nhảy vào lửa không từ chối. Hắn cũng không muốn bị ông cụ bắt trở về kết hôn cùng cái người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó. Hơn thế, chân mệnh thiên tử của hắn rốt cục đang ở nơi nào? Nếu cô vẫn không chịu xuất hiện, chẳng phải hắn sẽ vẫn phải lưu lạc ư? Nhìn hắn vẫn luôn thong dong, dài dài cả đời, Hoàng Phu Tuyệt thật sự không chịu được, mở miệng. Ngưng, đàng hoàng nói cho tôi biết, thân phận của Thanh Phong là gì? Lại có thể khiến một kẻ luôn chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì như cậu, đi giới thiệu công việc cho hắn với tôi. Nếu như tôi đoán không lầm, thì hắn đang lẩn trốn ai đó. Ai? Một người đàn ông dài dòng như vậy, không biết là cái dáng phụ nữ nào mới có thể thật lòng thích hắn. Xem ra, muốn hắn tìm một người yêu, quả thật so với lên trời còn khó hơn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt lo lắng nhìn hắn. Lạc Tân Thần thấy ánh mắt lo lắng của bạn tốt, lại tưởng lầm cậu ta cuối cùng đã hiểu mà thông cảm cho mình. Vui vẻ hỏi, cậu chưa từng nghe qua gia tộc Lâu Lan chưa? Gia tộc Lâu Lan, đệ nhất quý tộc Anh Quốc. Hoàng Phu Tuyệt nói, không sai. Phong Thanh chính là một trong những người thừa kế của gia tộc Lâu Lan. Hiện tại, trong gia tộc Lâu Lan đã loạn thành một đoàn. Những thứ người thừa kế kia, tất cả đều đã bắt đầu giở trò, xuất ra đủ loại thủ đoạn âm hiểm. Cho nên, tôi mới đem Thanh Phong đến cạnh cậu. Huống chi, hắn rất giỏi làm bánh ngọt. Cậu cũng không muốn lấy lại ánh mắt thất vọng của bảo bối đi. Lạc Tân Thần chính là nắm được bạn tốt không có cách nào với Thủy Băng Nhu, cho nên mới nhắm đúng thời cơ giới thiệu cho cậu ta. Vì thế mà tôi phải thu nhận hắn sao? Trên thế giới, người biết làm bánh ngọt còn nhiều. Huống chi, cậu cho rằng tôi sẽ để cho một người có ý mơ ước bảo bối của tôi như vậy tồn tại sao? Vậy thì cậu đã sai 10 phần rồi. Hoàng Phu Tuyệt rất không nể mặt nói. Ai, thì cậu cứ coi như nể mặt anh em tốt, chứa chấp hắn đi. Thật ra thì, Thanh Phong hắn cũng là con trai của người cô, đã rời nhà trốn đi đó của tôi. Hắn chỉ là nhìn thấy bảo bối của cậu thì rất kinh ngạc thôi. Đây là ánh mắt thưởng thức. Về sau, tôi sẽ bảo hắn cách xa bà bối của cậu một chút là được rồi. Lạc Tân Thần khuyên. Cốc cốc cốc. Đột nhiên trong thư phòng rộng lớn truyền đến tiếng gõ cửa. Trong chốc lát, đỉnh đầu của Thủy Băng Nhu liền từ bên ngoài thò vào. Lạc Tân Thần tinh mắt nhìn thấy Thủy Băng Nhu đi vào, kêu một tiếng lấy lòng. Chị dâu. Đối với cách gọi đó của bọn hắn, Thủy Băng Nhu đã sớm quen. Nhớ thời điểm lần đầu tiên, bọn họ gọi cô như vậy. Mặt của cô đỏ hồng tới tận mang tai. Thủy Băng Nhu khẽ mỉm cười với hắn, sau đó đi tới bên Hoàng Phu Tuyệt. Các anh cứ tiếp tục tán gẫu, không cần phải để ý đến em đâu. Hoàng Phu Tuyệt ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Bọn anh đã nói chuyện phiếm xong rồi. Đi, Đi ăn cơm. Nói xong, liền muốn ôm cô rời khỏi thư phòng. Lạc Tân Thần nhìn hai người trước mắt, rõ ràng coi hắn như người tàng hình, không nhịn được mở miệng. Chị dâu, đầu bếp mới tới làm bánh ngọt, có hợp khẩu vị của chị không? Vừa nghe hắn nói, mặt của Thủy Băng Nhu trắng xanh, rồi chuyển đỏ. Hỏng bét, quên mất, trong phòng còn có người khác. Vậy mà, mình và Tuyệt lại ở trước mặt người ngoài, làm những động tác thân mật như thế. Về sau còn có mặt mũi nào nhìn người chứ? Vì vậy, nhỏ giọng nói, rất hài lòng. Hoàng Phu Tuyệt không nhận tâm, thấy gia nhân lại bị bạn tốt trêu chọc. Huống chi, thấy cô cũng rất ưa thích ăn những thứ bánh ngọt kia. Vì vậy, mở miệng nói, hắn tạm thời có thể ở lại, về sau nếu còn sai phạm nữa, không cần sống ở trong lâu đài này nữa. Sau đó, đầu cũng không ngoảnh lại một cái, mang Thủy Bông Nhu ra khỏi gian phòng. Lạc Tân Thần nghe được lời bạn tốt nói, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là chị dâu kịp thời xuất hiện. Chương 38. Đi dạo phố. Trong vườn hoa rộng lớn trồng đầy các loại hoa, màu sắc, hình dạng khác nhau. An Đông Nghê đứng ở trong vườn hoa, mắt nhìn những bông hồng lúc này đang nở rộ, rực rỡ. Ý nghĩ lại phiêu diêu tận nơi đâu. Nhớ lại thời điểm lần đầu thấy Tiểu Nhu, đôi môi cô đầy đặn mà khéo léo mê người, tựa như giọt sương nhỏ rơi xuống trên cánh hoa hồng. Có lẽ là trong nháy mắt rung động đó, khiến cho hắn càng lún càng sâu. Hy vọng vĩnh viễn giữ lấy cô ở bên người. Cho dù cô đã có vị hôn phu, hắn vẫn không có biện pháp buông tay cô, cười nói lời chúc phúc với cô. Không biết cô hiện tại thế nào? Thân thể đã phục hồi chưa? Đã 3 ngày rồi, cô ấy không tới trường. Là vì bệnh còn chưa lành, hay vì người đàn ông kia không cho phép cô tiếp tục đến trường? Ngày đó ở bệnh viện, bị người kia đuổi ra. Xong đến ngày thứ hai, liền nghe nói cô đã xuất viện. Cho nên, vẫn không tin. Không có tin tức nào của cô. Cô giống như biến mất khỏi thế giới, khiến tim của hắn loạn tao tao. An Đông Nghề không biết là phía sau có một đôi mắt ái mộ vẫn luôn đuổi theo hắn. An Lê đã đứng ở sau lưng hắn được một lúc rồi, nhưng hắn vẫn không phát hiện. Đến tuột cùng, hắn đang nghĩ, cái gì đến mức nhập thần như vậy? Là phụ nữ sao? Không được, cô phải ra tay trước. An Lê giấu đi cảm xúc trong mắt, dịu dàng nói, An đại ca, anh có rảnh rỗi hay không? Hả? Có chuyện gì sao? An Đông Nghề nghe được tiếng nói, xoay người dịu dàng nói. Trong mắt lại tựa hồ mang theo xa cách. Chỉ là Alay mải đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, nên không phát hiện ra. À, em muốn đi dạo phố. Nhưng mà em lại không quen thuộc với đường xá thành phố S. Cho nên, muốn mời anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Alay mong đợi nói. Ừ, có thể. An Đông Nghề nghĩ, đi ra ngoài một chút cũng tốt, cũng sẽ không như ở chỗ này, suy nghĩ lung tung. Huống chi, cha mẹ của Alay theo trong nhà là thế giao. Theo lễ, cũng không nên trực tiếp từ chối cô. Cảm ơn. Alay nghe được An Đông Nghề chịu đi cùng cô dạo phố, vui vẻ nói. Trong khu chợ lớn như vậy, bày đầy các chủng loại hàng hóa. Hôm nay, Thủy Băng Nhu đề nghị Hoàng Phu Tuyệt cùng đi ra ngoài dạo phố. Thể nghiệm cuộc sống bình dân. Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều cô, như mạng, sao có thể từ chối? Chỉ có thể sắp xếp hộ vệ,

Thân thể bạn cũng có khá hơn một chút nào không? An Đông Nghê không muốn cô hiểu lầm, giải thích, nhưng ngay sau đó nhìn đến bộ dạng thân mật của họ. Bỗng nhiên buồn bực, nghĩ có lẽ cô căn bản cũng không để ý. Đã không sao rồi, cảm ơn bạn quan tâm. Không quấy rầy bạn, cùng bằng hữu đi dạo. Thủy Băng Nhu cười nói, tiếp đó gọi nhân viên phục vụ, gói chiếc áo sơ mi đó lại. Sau đó cùng Hoàng Phu Tuyệt rời đi. Từ đầu tới đuôi, Hoàng Phu Tuyệt đều nhìn sắc mặt biến hóa của An Đông Nghê, không nói một câu. An Đông Nghê nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, tinh thần chán nản. Em cứ như vậy, không muốn gặp lại tôi sao? Tại sao cô ấy ở đây, ngay trước mắt của hắn, có thể cười hạnh phúc đến như vậy? Vào giờ phút này đây, nội tâm rất đau. Em có biết không? Có lẽ em vĩnh viễn đều sẽ không biết, cũng chưa từng muốn biết. Cho dù là một cái ngốc, Alay cũng biết giữa An Đông Nghê và cô gái kia nhất định có cái gì đó. Xem ra, phải hỏi thăm cho thật tốt mới được. Không thể phủ nhận, cô gái kia đẹp hơn rất nhiều so với tất cả phụ nữ cô đã từng thấy trước đây. Người đàn ông bên cạnh cô ta cũng hết sức ưu tú. Nếu không phải là cô thích An Đông Nghê, có lẽ cũng sẽ thích anh ta đi. Vừa nhìn bộ dạng hai người bọn họ, cũng biết là một cặp đáng yêu. Chương 39. Phiền toái. Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Băng Nhu vẫn giống như trước đây, đi bộ tới trường. Dĩ nhiên, đây là kết quả cô đeo bám dai dẳng Hoàng Phu Tuyệt mới có được. Hoàng Phu Tuyệt vốn tương đối không yên lòng về việc cô muốn tới trường. Nếu như thật sự là cô muốn học, thì có thể thuê giáo sư đến nhà dạy kèm cho cô học ngay. Nếu cần ra khỏi lâu đài, thì anh phải đi cùng mới được. Thủy Băng Nhu không thể làm gì khác hơn là ra suất đòi sát thủ của cô đối với anh vừa đấm vừa xoa. Cuối cùng, Hoàng Phu Tuyệt hết cách với cô. Không thể làm gì khác hơn là phải thêm ám vệ thông minh, cơ trí, một chút ngầm bảo vệ cô. Bởi vì thời điểm Thủy Băng Nhu được đưa vào bệnh viện, đi theo bên cạnh chỉ có mấy người bọn An Đông Nghê, cho nên mọi người trong trường học đến nay cũng không biết bối cảnh thân phận của cô. Vì ngại An Đông Nghê, phần lớn nam sinh trong trường học chỉ có thể đối với cô chùn bước. Bộ phận nữ sinh cũng vì gia thế khổng lồ của An Đông Nghê mà có chút kiêng kỵ. Cho nên, dù còn muốn đuổi cô cách nào xa An Đông Nghê, cũng chỉ đành thôi. Nhưng kỳ lạ, có một phần nhỏ nữ sinh bị sự ghen tị che mất mắt. Mới vừa một Lâm Ngọc Lan bị đuổi đi, và lúc này lại xuất hiện Lâm Ngọc Lan thứ hai. Ví như hiện tại. Này, đứng lại. Ở trước mặt đó, cô có đứng lại cho tôi không? Có nghe hay không? Bản tiểu thư gọi cô đấy. Một nữ sinh nhỏ nhắn dứt tiếng hô. Tất cả mọi người bởi vì tiếng quát tháo của cô ta mà dừng bước. Nhưng kỳ lạ là trừ người trong cuộc. Thủy Băng Nhu vừa vào sân trường liền nghe thấy tiếng quát tháo phách lối của cô gái. Nhưng hiện tại cô không có hứng thú xem náo nhiệt. Vì vậy bỏ qua âm thanh kia, tiếp tục đi con đường của cô. Nhưng là thanh âm kia dường như cố ý không buông tha cho cô. Ở bên người cô kêu một trận, khiến cô dừng bước lại, xem một chút là ai đang gọi. Nào ngờ, vừa xoay người liền nhìn thấy một bóng trắng xông tới cô. Sau đó, cánh tay của cô liền bị người ta túm lấy. Xin hỏi, có chuyện gì không? Thủy Băng Nhu nghiêm túc quan sát cô gái trước mặt đang nắm cánh tay cô. Cô ấy căn bản là một baby xinh đẹp. váy công chúa màu trắng mặc ở trên người cô, càng lộ ra da thịt trắng nõn của cô. Hai mắt to ngập nước, giống như biết nói. Nhưng là giờ phút này, trong mắt của cô gái đó mang theo rõ ràng thịnh nộ, khiến cho hình tượng tốt đẹp trên người cô ấy biến mất, hầu như không còn. Bản tiểu thư gọi cô lâu như vậy, cô tại sao không dừng lại? Cô gái tức giận hỏi. Tôi sao? Cô là đang gọi tôi sao? Thủy Băng Nhu dùng tay chỉ vào mình hỏi. Không phải cô thì là ai? Cô gái ném ra ánh mắt, kiểu như đúng là đồ ngu ngốc. Nhưng rõ ràng, cô gọi là này nha. Hơn nữa, tên của tôi không phải là này. Thủy Băng Nhu thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô gái hồng phác phác, vì vậy nổi lên ý trêu cợt. Nói nhảm, tôi dĩ nhiên biết cô không phải gọi là này. Tôi chính xác không muốn gọi tên cô. Cô gái không phục nói. Tóm lại, tôi mặc kệ. Nghe cô nói chính là người khiến anh họ tôi mê mệt, quay vòng vòng sao? Cô gái hung ác nói. Ách, tôi nghĩ cô tìm sai người rồi. Tôi căn bản không biết anh họ cô. Thủy Băng Ngu nghi ngờ nói. Anh họ của cô ta là ai nhỉ? Làm sao có thể không biết? Cô đừng nghĩ lừa dối tôi. Chị Ngọc Lan rõ ràng nói, anh họ bị cô mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Cô gái ác khẩu giảng đạo. Tức chết cô rồi. Nghe chị Ngọc Lan nói, anh họ cái gì cũng nghe theo cô gái này. Còn muốn đuổi chị ta ra khỏi trường học. Nghĩ đến, tức muốn chết. Hừ, anh họ là của cô. Ai cũng đừng nghĩ đến danh. Giải quyết trước mắt này. Trong nhà còn có một alley quấn quýt. Tất cả đều là một đám mê trai ghê tởm. Nhưng anh họ của cô là ai? Không hề nghe nói. Tuyệt có em họ nha. Nghe giọng điệu của cô ấy thì hình như là bị người lợi dụng rồi. Chị Ngọc Lan trong miệng cô ấy không phải là hoa khôi của trường chứ? Thủy Băng Nhu nghĩ thầm. Anh họ của tôi là An Đông Nghê. Cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút. Nếu không, tôi sẽ... Cô... Tôi không để yên cho cô đâu. Cô gái uy hiếp. À, cô là em gái của An Đông Nghê. Cô có phải hiểu lầm rồi không? Tôi không thích anh họ nhà cô nha. Hơn nữa, tôi đã có người trong lòng rồi. Thủy Băng Nhu giải thích. Nhưng cô gái còn muốn nói thêm cái gì? Nhưng ngay sau đó bị một âm thanh giận dữ cắt đứt. Đủ rồi, Lý Nhược Vi, em tới trường anh làm gì? An Đông Nghê cùng đồng đảng vốn là muốn đi vào lớp, không nghĩ tới sẽ thấy cô em họ ở đó bá đạo cản đường Tiểu Nhu. Hắn vốn định sớm ra tay giải cứu cho cô, ai ngờ nghe được một câu Tiểu Nhu nói. Tôi không thích anh họ nhà cô nha. Hơn nữa, tôi đã có người trong lòng rồi. Chấn động làm tim của hắn đau không chịu được. Không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp nói ra một câu như vậy. Chẳng lẽ một chút cơ hội hắn cũng không có sao? Không muốn nghe lại được những lời nói đau lòng hơn. Vì vậy, hắn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô. Anh họ, anh đến lúc nào vậy? Lý Nhược Vy thấy người mình yêu thẹn thùng nhỏ giọng nói. Em tới đây làm gì? Không phải đây là nơi em tới. Mau quay về đi. Đừng làm càn nữa. An Đông Nghề tức giận nói. Nếu không phải là cô, em họ này quậy một phát, có lẽ hắn vẫn sẽ còn có một chút ảo tưởng đi. Nếu như thế, tâm cũng chưa bị tổn thương như vậy. À, em lập tức quay về ngay. Lý Nhược Vy thấy anh họ đang muốn tức giận, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Trong nháy mắt quay đầu, nói nhỏ với Thủy Băng Nhu một câu.

Đúng à, phu nhân tổng giám đốc rất đẹp. Hơn nữa, Triệu Tân Di rầm rào nói một tràng. Nhưng Âu Dương Tĩnh mới nghe phu nhân tổng giám đốc. Trong nháy mắt, đầu óc đã ngừng hoạt động. Tổng giám đốc đã kết hôn rồi. Hơn nữa, vợ của anh ấy đang ở trong việc phòng làm việc của anh. Như vậy, anh bảo cô mang ánh ngọt là để cho phu nhân ăn. Thật rất châm chọc. Cho tới nay, cô luôn hy vọng yên lặng ở bên cạnh anh, nhìn anh đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng không biết, bắt đầu từ lúc nào, lòng cô lại tham lam. Hy vọng anh chỉ có thể đáp lại tình yêu của cô, dù chỉ một chút. Tình yêu nó thật sự khiến cho con người ta phát điên. Nếu như không có tim thật là tốt bấy nhiêu, vĩnh viễn sẽ không đau đớn đến tâm tê liệt phế như thế. Cô không được phép suy nghĩ nhiều, bởi vì tổng giám đốc không thích những người làm việc chậm gì gì. Cô muốn một mực lưu lại hình tượng tốt trong mắt anh, nếu không, ngay cả việc được nhìn anh cũng khó hơn lên trời. Cô lập tức đi về hướng gian phòng bếp của tầng lầu. Chị Tĩnh, cà phê tràn ra rồi. Triệu Tân Di đi vào phòng bếp nhỏ, liền nhìn thấy Âu Dương Tĩnh ngẩn người, bên ly cà phê đang tràn ra, lập tức nhắc nhở. Đó, ai nha? Trong mắt Âu Dương Tĩnh nghe tiếng chưa tỉnh. Bởi vì ly cà phê bị tràn, lại làm bằng vật liệu giữ nhiệt, nên rất nóng, không cẩn thận cầm vào bị bỏng. Sau đó, theo phản xạ, hất cái ly ra, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng. Cái ly vỡ tan tành trên đất. Sao vậy? Để em xem một chút chỗ bị thương. Rốt cuộc là chị bị làm sao vậy? Sao mà dáng vẻ cứ như trong lòng không yên? Là vì cơ thể cảm thấy không thoải mái sao? Triệu Tân Di quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là một lúc mất hồn mà thôi. Không cần lo lắng. Tôi dọn dẹp một chút là tốt rồi. Âu Dương Tĩnh miễn cưỡng cười một cái. Vào giờ phút này, cô không có cách nào đè nén cơn đau đớn trong lòng xuống. Nhưng tối thiểu, cô phải giữ vững được một chút tự ái cùng kiêu ngạo cuối cùng. Còn chưa nhìn thấy dáng dấp của phu nhân tổng giám đốc như thế nào, cô còn không có thua. Cô tự nhủ, cô hiểu tổng giám đốc hơn bất kỳ ai. Trong lòng Âu Dương Tĩnh không ngừng tự động viên. Vì vậy, cô lần nữa chuẩn bị xong bánh ngọt cùng cà phê. Thân thể dương cao, tự tin đi về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, chỉ còn lại Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt. Vừa gọi người giải quyết chuyện tập đoàn Lý Thị xong, Hoàng Phu Tuyệt liền kêu tài xế đưa bọn Lý Hiếu Huyên về nhà. Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc, sau đó cầm bánh ngọt đi vào. Tự tin của cô vào lúc đẩy cửa ra, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đã biến mất một nửa. Cô chưa từng gặp cô gái nào đẹp như thế. Tiếng cười từ trong miệng người đẹp truyền ra như tiếng chuông bạc rung lên. Ha ha, tuyệt, thật là nhột nha. Trên ghế quý phí, một cô gái trẻ đẹp, không gì so sánh được, đang nằm nghiêng. Bên ngoài trời ngày xuân còn se lạnh, mỹ nữ đã thay thời trang mùa xuân cao quý, thanh lịch. Tinh mắt cô chỉ liếc một cái, đó là sản phẩm mới của mùa xuân, đến từ nước Pháp. Ngày hôm qua, vừa xuất hiện trên tạp chí thời trang. Ít nhất, phải hơn 200 vạn. Mỹ nữ mặc lên so với người mẫu khô gầy như củi trên tạp chí, càng khiến cho người ta kinh ngạc. Giống như một nụ hoa đang chờ hé nở, cái cô gái xinh đẹp này chính là phu nhân tổng giám đốc trong miệng bọn họ đi. Mà người đàn ông nửa quỳ ở trước mặt người con gái kia, nâng lên một cái chân của cô, xoa nắn. Không phải là tổng giám đốc đại nhân, anh minh thần võ của bọn họ sao? Một đôi giày công chúa nhét vào cái ghế trước mặt. Chân của cô gái trắng nõn như ngọc, được tổng giám đốc nâng niu trong lòng bàn tay như bảo vật, vuốt ve. Hình ảnh tuyệt hảo như vậy khiến Âu Dương Tĩnh cảm thấy lòng chua xót. Tổng giám đốc đại nhân kia lạnh lùng, ít nói như thế, nhưng có thể dùng ánh mắt như nổi trên mặt nước nhìn cô gái kia. Hơn nữa, còn hạ mình xoa chân cho cô ấy như thế. Nhưng tại sao cô lại đau lòng? Là bởi vì ghen tị người khác hạnh phúc hơn cô sao? Hay là bởi vì cô bỏ ra một mực yên lặng lại nhận được hồi áp là tan nát cõi lòng? Âu Dương Tĩnh sửa sang xong tâm tình của mình, từ từ đi vào phòng. A, tuyệt, có người tới. Là một cô gái xinh đẹp nha. Âm thanh ngọt ngào của phu nhân tổng giám đốc vang lên. Chân còn mỏi nữa không? Tổng giám đốc hoàn toàn xem cô thành người tàng hình. Toàn bộ lực chú ý đều đã đặt ở trên người của phu nhân. Không muốn đứng lại ở cái không gian khiến người ta hít thở không thông này nữa. Âu Dương Tĩnh đem bánh ngọt cùng cà phê bày ra trên bàn. Sau đó đứng ở bên cạnh chờ tổng giám đốc giao phó. Không, Thủy Băng Nhu đỏ mặt nói. Thật mất mặt, thế nhưng lại để cho đồng nghiệp của Tuyệt bắt gặp bộ dạng thân mật của bọn họ. Hoàng Vũ Tuyệt nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, không nhìn cô, xấu hổ, thận trọng cầm chân của cô, tự mình mang giày cho cô. Sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Cầm lấy đĩa bánh ngọt đang để trên bàn, đưa lên miệng của cô, dịu dàng nói. Nếm thử một cái bánh ngọt này đi. Thủy Băng Nhu cầm lên một phần, nhỏ bánh ngọt nhẹ nhàng, cắn một cái. Mắt nhất thời tỏa sáng, vui sướng nói. Ăn thật ngon nha, đây là bánh ngọt gì vậy? Phu nhân, đây là bánh ngọt vị chocolate do đầu bếp mới nghiên cứu. Âu Dương Tĩnh giải thích. A, là vậy sao? Ăn cũng thật ngon. Đúng rồi, cô là... Thủy Băng Nhu nhìn Âu Dương Tĩnh nói. Phu nhân, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Âu Dương Tĩnh. Không có chút căm hận nào, mà là mang theo một chút cung kính. Tên nghe rất êm tai. Xin chào. Thật là vui mừng biết cô. Tên tôi là Thủy Băng Nhu. Thủy Băng Nhu mỉm cười, đưa tay của cô ra chào hỏi. Được rồi, cô có thể đi ra ngoài. Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh. Anh không muốn thấy Thủy Băng Nhu xài quá nhiều lực, chú ý của cô lên ai khác, ngoại trừ anh. Cho dù đối phương là cái động vật giống cái, thì cũng không được. Lúc này, trong lòng Âu Dương Tĩnh vô cùng khó chịu. Ở trước mặt phu nhân tổng giám đốc, trang phục lộng lẫy, đẹp như hoa. Cô một thân đồ công sở, quả thật tựa như một con chim bồ câu xám. Coi như dung mạo của cô ở cả công ty là xuất chúng nhất, nhưng mà trước mặt phu nhân tổng giám đốc, quả thật khiến cô tự ti, mặc cảm. Vốn là cô cho rằng phu nhân tổng giám đốc nhất định là một người điêu ngoa tùy hứng hoặc là được nuông chiều ưng hạnh. Thật không ngờ lại ngọt ngào động lòng người như vậy. Xinh đẹp, cô so ra kém phu nhân tổng giám đốc. Âm thanh không có ngọt ngào như phu nhân tổng giám đốc. Ngay cả phong cách phát ra từ bên trong, cô cũng đều kém hơn phu nhân tổng giám đốc. Phu nhân thoạt hiền rất tinh khiết, giống như một thiên sứ chưa nhiễm bụi trần. Những thứ này so với cô đều không vượt trội hơn được. Vào giờ phút này, cô thừa nhận đã thua hoàn toàn. Xem ra chỉ có thể núp ở góc tối, một mình liếm vết thương của mình rồi. Dù sao, hoàng tử cùng công chúa mới đúng là tuyệt phối. Nhìn hành động, việc làm của tổng giám đốc, đến người mù cũng nhìn ra được, phu nhân tổng giám đốc rất được cưng chiều. Âu Dương Tĩnh cũng không muốn, vừa thất tình, lại đồng thời mất đi công việc. Vì vậy, cô rút lui ra khỏi phòng làm việc. Chương 44. Sủng vật. Thấy thư ký đi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt của Hoàng Phu Tuyệt lập tức khôi phục thành bộ dáng nhu tình như trước. Thầm nghĩ, lần này cũng sẽ không cho kẻ nào đó lại không thức thời chạy vào quấy rầy bọn họ, nồng tình mật ý đi. Tuyệt, anh hù sợ nữ thư ký xinh đẹp rồi. Thủy Băng Nhu bĩu môi nói. Đừng lo lắng, lá gan của cô ta không nhỏ như vậy. Đói bụng chưa? Chúng ta nên đi ăn trưa rồi. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng, dỗ. Ý đồ rời đi lực chú ý của cô. Thật hỏng bét, vừa rồi bởi vì ghen tị với thư ký chiếm mất lực chú ý của Nhu Nhi, cho nên anh hơi lớn tiếng với thư ký một chút. Lần này Nhu Nhi có hay không là cho tính khí của anh rất nóng nảy, về sau không dám tùy tiện đến gần anh. Cái này không thể được. Vì để cho Nhu Nhi có thể gần gũi anh, trước mắt cô anh luôn duy trì hình tượng sĩ diện, dịu dàng nói. Lo lắng nói chuyện quá lớn tiếng sẽ dọa đến cô. Xem ra sau này anh phải chú ý nhiều hơn đến tâm tình, không nên bị lửa ghen thiêu đốt lý trí. Vừa nghe anh nói, bụng của em thật sự đói rồi. Thủy Băng Nhu cười nói. Đi thôi, đói chết bảo bối của anh cũng không hay. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói. Sau đó, liền giật tay của cô đi ra khỏi phòng làm việc. Thư ký Âu Dương, hôm nay tôi sẽ không quay lại công ty. Hoàng Phu Tuyệt phân phó với Âu Dương Tĩnh, sau đó ôm eo Thủy Bằng Nhu đi ra ngoài. Dạ, Tổng Giám Đốc. Âu Dương Tĩnh nhìn bóng lưng của bọn họ có chút ngây ngẩn. Là nên buông xuôi, bỏ qua cho anh ấy, cũng là bỏ qua cho mình đi. Chỉ một ngày nữa, nhân viên làm việc của cả cái công ty này cũng biết Tổng Giám Đốc đã kết hôn rồi. Hơn nữa, phu nhân Tổng Giám Đốc vô cùng xinh đẹp. Điều này làm cho một đông lớn phụ nữ ái mộ Hoàng Phu Tuyệt tim vỡ tan tành, đồng thời cũng làm cho thanh niên giống đực của công ty bừng bừng vui vẻ, bởi vì Tổng Giám Đốc là người đã có chủ. Vậy, có nghĩa là những thứ động vật giống cái khác có thể phát hiện cái tốt của bọn họ rồi. Ngay giữa giờ nghỉ trưa, phần lớn quán ăn chật ních, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Một chiếc Ferrari màu đen đẹp mắt chậm rãi dừng lại ở bên cạnh một gian phòng mang hơi hướng phong cách châu Âu ưu nhã, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông anh tuấn mặc sơ mi trắng, vóc người có thể sánh ngang với thần Apollon. Mắt của phần lớn động vật giống cái tại chỗ nhìn thẳng, chỉ vì thấy vị đàn ông anh tuấn kia mở cửa xe ô tô, sau đó thận trọng đỡ ra một người con gái ngọt ngào như thiên sứ. Nhìn một cái cũng biết hai người quan hệ không tầm thường, nhưng vẫn có không ít ánh mắt phái nam lộ vẻ si mê hướng về phía cô gái. Bỗng đụng phải ánh mắt giết người của người đàn ông bên cạnh cô gái thì mới tức thời tránh ra. Lúc này, Hoàng Phu Tuyệt Hận không thể giết sạch cái đám đàn ông kia đang mơ ước Thủy Băng Nhu. Từ lúc bọn họ bắt đầu xuống xe thì có một đống ruồi bọ làm người ta chán ghét, dùng ánh mắt y hệt sài lang. Nhìn bọn họ làm cho người ta vô cùng không thoải mái, nhất là cái đám người đang đắm đuối nhìn chằm chằm Nhu Nhi kia. Oa, thật là nhiều người nha. Thủy Băng Nhu trừ ở trường học ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, nhất thời cảm thấy hưng phấn. Nhu Nhi thích là tốt rồi. Hoàng Phu Thuyệt dừng xe xong, nắm eo Thủy Băng Nhu đi vào phòng ăn.

Vậy bây giờ, có phải là nên đi ăn cơm hay không? Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, sau đó lấy ra điện thoại di động, gọi một cuộc cho Lý Khang. Ừ, như vậy cũng tốt. Tiểu sùng vật, gặp lại ở nhà chúng ta nhé. Thủy Băng Nhu ôm cánh tay Hoàng Phu Tuyệt đi về phía phòng ăn. Chương 45, chói mắt. Nhà hàng diện tích ước chừng 50 mét vuông. Nhưng tại sao lại nhỏ như vậy? Nghe giám đốc Lý nói, món ăn ở đây rất tốt. Hy vọng hắn không giới thiệu sai, Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ. Kiến trúc nhà gỗ nhỏ màu trắng, nóc màu xanh dương. Cửa sau còn có một mảnh vườn hoa đầy hương hoa cỏ. Bên trong có các loại hoa hồng, đinh hương, huân thảo, hoa lài và rất nhiều, đếm không kể các loại hoa. Và mặt tiền của nhà hàng được ốp bằng kính châu Âu, trong suốt như thủy tinh. Đẩy cửa đi vào, đập vào mi mắt là từng khu được ngăn ra thành những căn phòng trang nhã. Mỗi một khu với căn phòng trang nhã này cũng tuyệt đối tạo cho người ta một không gian yên tĩnh. Bên kia là quầy bar kiểu dài. Bên trong được trang hoàng đơn giản, bày biện gọn gàng, kết hợp với ánh đèn nhàn nhạt, tạo cảm giác tương đối thoải mái cùng lịch sự. Nhìn cách bày trí trong tiệm, có thể thấy ông chủ ở đây rất chú trọng đến tư tưởng của khách hàng. Bây giờ đang là lúc nghỉ trưa. Nhà hàng cơ hồ ngồi đây đầy nhân viên buôn bán của các khu bên cạnh. Hai người Hoàng Phu Tuyệt vừa vào đến nhà hàng. Tất cả nhân viên, nam nữ trong nhà hàng, đều lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không lập tức nhào về phía anh. Tình huống này khiến Hoàng Phu Tuyệt chau mày. Bởi vì anh nhịn không nổi giận. Bởi vì anh thấy Thủy Băng Nhu dường như rất ưa thích phong cách của nhà hàng này. Tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người? Một nhân viên phục vụ to gan lên tiếng, trước mặt, hai mắt phóng đối diện Hoàng Phu Tuyệt nói. Thủy Băng Nhu thấy Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng, chăm chú nhìn vào mình, mà không có tính toán, cùng nhân viên phục vụ nói chuyện. Vì vậy, mỉm cười nói, hai người, làm phiền tìm giúp chúng tôi một chỗ ngồi. Nhã tĩnh một chút. Mặt mũi nhân viên phục vụ vặn vẹo đưa hai người Thủy Băng Nhu tới một phòng trang nhã, có phong cảnh tươi đẹp. Nhìn Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng kéo ghế ngồi cho Thủy Băng Nhu, trong lòng vô cùng tức giận. Xem trong cả cái tiệm này, cô ta là người xinh đẹp nhất. Tại sao cái người đàn ông anh Tuấn đó đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái? Một lòng chỉ đặt lên người cô gái bên cạnh. Mặc dù cô gái kia dáng dấp vô cùng mỹ lệ, nhưng là vừa nhìn thấy, còn có một cô gái nhỏ còn chưa có lớn. Nhất định là vì cô bé kia ở đây, cho nên người đàn ông này mới không liếc cô ta một cái. Trong lòng cô ta không ngừng tự an ủi mình. Xin hỏi, tiên sinh muốn gọi món gì? Nhân viên phục vụ tự an ủi mình, thay bằng nụ cười ngọt ngào hỏi. Nhu Nhi, em muốn ăn cái gì? Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng hỏi. Tuyệt quyết định là tốt rồi. Thủy Băng Nhu cười nói. Vì vậy, Hoàng Phu Tuyệt gọi mấy món bình thường Thủy Băng Nhu thích ăn nhất, vẫy nhân viên phục vụ lùi ra. Sao rồi? Sao rồi? Hỏi tên sao? Nhân viên phục vụ vừa mới về tới quầy, lập tức có một đám động vật giống cái vây quanh, hưng phấn hỏi. Nhân viên phục vụ không có để ý đến những đồng nghiệp kia, trực tiếp đi vào phòng bếp. Thôi đi, chảnh cái gì mà chảnh, nhất định là thất bại. Không thấy bên kia, đại xuất ca có một đại mỹ nữ siêu cấp sao? Cô so với người ta, 1/10 cũng không bằng, vậy mà còn có dũng khí đi lên. Một người nhân viên phục vụ A khác cười trêu chọc. Nếu tôi có thể được đại ca xuất liếc một cái, tôi chính là hiện tại chết cũng nhắm mắt. Nhân viên phục vụ B mơ mộng. Nhưng không biết cô gái bên cạnh đại xuất ca có quan hệ như thế nào với anh ấy đây. Cô gái kia đúng là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhân viên phục vụ C hâm mộ nói. Mọi người rối rít gia nhập vào nhóm thảo luận. Thủy Băng Nhu sau khi cơm nước xong, liền đi vào toilet. Chỉ còn lại một mình Hoàng Phu Tuyệt vẫn ngồi đó. Mọi người thấy Thủy Băng Nhu rời khỏi chỗ ngồi, díu dít đến gần Hoàng Phu Tuyệt. Mặc dù là trong một phòng ăn trang nhã, bí ẩn, nhưng bề ngoài của Hoàng Phu Tuyệt quá xuất sắc, nên ngay khi vừa bước vào trong nhà hàng, đã bị đông đảo các cô gái ở trong nhà hàng nhớ kỹ. Vì vậy, mới có một màn nhìn như cảnh tượng đói khát vồ mồi này. Sắc mặt của Hoàng Phu Tuyệt thối khác thường, từ xa nhìn vào giống như là một tối một nửa. Hơi thở quỷ dị như sắp có gió thổi vào, bão giông nổi lên. Vậy mà, đám phụ nữ kia cứ như che giả măng mọc đến gần anh, cứ như không biết mùi vị chết chóc là gì. Hoàng Phu Tuyệt mặt lạnh, nén tức giận xuống, cái tay chống cằm, con người lười biếng nhìn chằm chằm về phía toilet, căn bản không để ý tới ánh mắt nóng như lửa của những người bên cạnh. Bên cạnh anh, đám đàn bà con gái dục dịch ngóc đầu dậy. Hiện trường hiện lên một màn mạo hiểm đến nghẹt thở. Một người phụ nữ dáng dấp diêm dúa, loè loẹt, váy màu lửa đỏ thấp ngực dán chặt ở trên người của cô ả, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Bộ ngực theo bản lĩnh ống hẹo của ả mà lắc qua lắc lại, giống như tùy thời có thể bật ra vậy, làm phần lớn động vật sống đực tại chỗ mạch máu căng cứng. Chỉ thấy phụ nữ kia đi tới bên cạnh Hoàng Vô Tuyệt thì cả người mềm mại tựa như không xương, muốn té ngã ở trên người Hoàng Phu Tuyệt. Nhìn thấu ý đồ của ả, Hoàng Phu Tuyệt khẽ lắc mình. Nhất thời, cả người cô gái kia tức cười té xuống đất. Bởi vì động tác ngã của ả quá mạnh, vặn váy nhấc lên để lộ phần lớn cái quần màu hồng hình chữ T. Trong phòng ăn vang lên rất nhiều tiếng rút khí. Tại chỗ, phần lớn phái nam hận không được nhào qua chỗ ả. Người phụ nữ không có lập tức chỉnh lại y phục, ngược lại bày ra các loại tư thế mê người, ý đồ muốn cầu dẫn Hoàng Phù Tuyệt. Giọng nũng nịu nói, tiên sinh, có thể kéo nhân ra một cái không? Cút! Hoàng Phù Tuyệt lạnh giọng nói, âm thanh lạnh lẽo, giống như đông muốn chết người. Mấy tên ám vệ núp ở chỗ tối, lập tức hiện thân, không để cho bất luận kẻ nào đến gần Hoàng Phu Tuyệt trong phạm vi 1 mét. Thấy nhiều người đàn ông áo đen xuất hiện, hơn nữa mặt lại không chút biểu tình như vậy. Ở bên người đàn ông anh Tuấn, trong lòng cô ả diêm dúa, sợ hãi đến tóc dựng thẳng, gần như chạy trốn khỏi phòng ăn. Nhà hàng vốn là bởi vì Hoàng Phu Tuyệt xuất hiện mà ầm ĩ, đột nhiên nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, không ai dám phát ra nửa điểm âm thanh. Tất cả mọi người sợ hãi bị cái người nhìn như đại ca xã hội đen này chém chết, giống như đang chiếu phim vậy. Bên trong nhà hàng, khách hàng rối rít thanh toán tiền, rất nhanh sau đó chạy lấy người. Lưu lại trong nhà hàng chỉ còn nhân viên phục vụ đứng ở quầy, hai chân run lẩy bẩy. Hoàng Phu Tuyệt phất tay một cái, tất cả ám vệ lập tức lẩn vào chỗ tối. Khi Thủy Băng Nhu từ toilet đi ra, thấy trong nhà hàng chỉ còn lại bọn họ là khách hàng, vô cùng nghi ngờ. Xong chưa? Thủy Băng Nhu thấy Hoàng Phu Tuyệt xuất hiện dịu dàng hỏi. Mặt sắc biến hóa nhanh đến như vậy, khiến nhân viên phục vụ trong nhà hàng nghẹn họng nhìn chân chối. Dạ, xong rồi. Đi thôi. Thủy Băng Nhu trả lời. Lập tức, Hoàng Phu Tuyệt đứng dậy, ôm Thủy Băng Nhu rời đi. Nhân viên trong nhà hàng, bởi vì tiễn được cái vị đại Phật này, lập tức thở ra một hơi. Ngày sau đó, lại bởi vì một câu nói của Thủy Băng Nhu. Món ăn của nhà hàng này rất ngon, lần sau chúng ta quay lại nhé. Mà sợ, đến không làm chủ được tinh thần. Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười gật đầu.